Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 804, chương 806, cửu ca một thân thể đều là gan. Mặc dù Lý Mộc Nhiên bây giờ bị cái này Lục Quý Phi bức cùng đường mạt lộ, nhưng là hắn cũng có được chính mình tôn nghiêm. Ích, uy vũ bất khuất, nghèo hèn không đãng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, chỉ bất quá giờ phút này hắn ánh mắt lại là ở đâu trước ngực rãnh sâu ra không ngừng xem chừng. Mà Lục Quý Phi hiển nhiên cũng là chú ý tới hắn ánh mắt, làm trong nháy mắt để Lý Mộc Nhiên tim đập rộn lên động tác. Chỉ gặp Lục Quý Phi không chút do dự, bỗng nhiên che thân thể mình lần nữa ngẩng đầu. Kiều đĩnh tại hai tay đè ép phía dưới miêu tả sinh động, nhìn khiến người ta cảm thấy càng thêm có lực. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên rốt cục cảm giác sự tình có chút không đúng. Nữ nhân này không phải là điên đi à. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy chính là Lục Quý Phi này tràn đầy lửa giận ánh mắt. Xem chừng nữ nhân này não tử bị cháy hỏng đi. Lời nói thật, mỹ nữ cửu ca không sợ, nữ thần cửu ca cũng không sợ. Sợ sẽ nhất là nữ nhân nổi điên a. Nữ nhân này một khi điên lên không được liền chính bọn hắn đều sợ. Tư sấn phía dưới, cửu ca vẫn là quyết định làm một lần quân tử. Duỗi tay nắm lấy này đã rơi xuống đồng dạng váy vai chậm rãi hướng về phía trên kéo đi. Lý Mộc Nhiên động tác này rất nhỏ, nhưng là tại Lục Quý Phi cảm thụ lại là cảm thấy mọi loại ủy khuất nghênh chạy lên não. Nàng vốn là thế gia tử đệ, chỉ là bởi vì quyền thế, thuở nhỏ liền bị quán thâu vì gia tộc nỗ lực hết thảy ý nghĩ. Mà tiến cung về sau, nhưng lại như ngồi bàn trông. Cho dù là may mắn ở gia tộc hiệp trợ đạt được long chủng thì tính sao? Hậu cung giai lệ 3000, hoàng thượng trong mắt lại là chưa từng có chính mình, mà lại theo hài tử lớn lên. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ưu tú để nhị hoàng tử có thụ lên án. Nhưng là nàng lại không thể làm gì, mà lại bởi vì nhị hoàng tử nguyên nhân, nàng mỗi ngày trong cung đều là trải qua như dẫm trên băng mỏng thời gian. Có đôi khi nàng cũng đang suy nghĩ nếu là sinh ở bình thường gia đình, trải qua cuộc sống bình thường có lẽ những chuyện này liền không còn là chính mình suy tính. Chính là bởi vì như thế, Lý Mộc Nhiên vừa tài một phen động tác đem trong nội tâm nàng toàn bộ ủy khuất, sững sờ sinh sinh phóng xuất ra. Ai cũng biết rõ đường trong cung thời gian không dễ chịu, nhưng lại có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến về trong cung. Giống nàng làm như vậy cái quý phi khá tốt, có khả năng cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua đương kim hoàng thượng đi. Chính mình có lẽ chỉ là một cái đáng thương quân cờ bị gia tộc đùa bỡn quân cờ a. Chỉ là trong lòng ủy khuất oánh chạy lên não, nhưng nhìn đến Lý Mộc Nhiên khuôn mặt, nhưng như cũ trong lòng vẫn tồn tại quật cường. Lý cửu, hôm nay có bản sự ngươi liền ta, nếu không... Cho dù là ra cái này phụng tiên cư ta cũng sẽ không cho ngươi mạng sống thời cơ. Lục Quý Phi mỗi chữ mỗi câu để đó rất lợi hại lời nói. Để Lý Mộc Nhiên ra một nửa tay đột nhiên dừng lại. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn Lục Quý Phi. Mày kiếm vẩy một cái đường, ngươi dám đem vừa tài lời nói lại một lần sao? Nghe Lý Mộc Nhiên băng lãnh lời nói, Lục Quý Phi trong lòng có chút sợ hãi. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng sợ hãi Lý Mộc Nhiên cái gì. Nhưng là nhớ tới thân phận của mình, nàng vẫn là cố nén đường. Hôm nay chỉ cần ra phụng tiên cư, ta tất nhiên muốn bắt ngươi hỏi tội. Vậy ta hỏi tội. Ha ha, tốt, tốt một cái Lục Quý Phi. Tốt khí phách thật lớn a. Ngươi có biết đường vừa tài ta và ngươi đổ ước, chỉ là muốn ngươi phụng tiên cư thôi. Cái gì loạn thất bát tao đều là chính ngươi ở nơi đó đoán mò a. Nhưng là nếu là ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Ta Lý Cửu không chỉ có sắc tâm, càng là có sắc đảm. Nói xong, hai lời không mãnh liệt hai tay một ra. Soạt y phục tê liệt thanh âm tại toàn bộ trong phòng vang lên. Mà Lục Quý Phi tiếng kinh hô cũng tại lúc này kêu đi ra. Chỉ bất quá toàn bộ lầu hai không có một ai. Vừa kéo bên trong, huyên náo uống rượu âm thanh, tại lúc này sau vang lên, càng đêm này thật vất vả truyền đến vừa kéo rất nhỏ tiếng thét chói tai che hết. A, Lý Cửu, ngươi làm cái gì? Nhanh mau cút đi. Lục Quý Phi dùng ngôn ngữ ép buộc Lý Mộc Nhiên lúc nàng chỉ cho là liền xem như chính mình lại. Thế nào ép buộc, Lý Mộc Nhiên cũng không dám đối nàng thế nào. Dù sao nàng chính là trong hoàng cung Quý Phi, trừ phi là Lý Cửu ăn gan hùm mật gấu. Nếu không làm sao dám động nàng. Nên biết đường đối đương triều Quý Phi bất kính cũng là đối hoàng thượng không bất kính. Đây chính là muốn mất đầu. Chỉ là hắn lại nhìn lầm Cửu ca. Cửu ca không có ăn cái gì gan hùm mật gấu. Nhưng là Cửu ca một thân đều là gan. Làm cái gì? Làm sự tình a? Không phải mới vừa ngươi để ta đối với ngươi kia cái gì sao? Ta Lý Cửu tuy nhiên không phải người tốt lành gì. Nhưng là lấy giúp người làm niềm vui vẫn là làm rất không tệ. Đã ngươi có dạng này yêu cầu. Như vậy ta tuyệt đối 200% thỏa mãn ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là nam nhân. Lấy cũng mặc kệ Lục Quý Phi dãy giụa như thế nào. Ôm nàng lên, sau đó hướng về bên trên đi đến. Ngươi, ngươi, ta cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi một mực để ta đối với ngươi kia cái gì sao? Tốt, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Lấy một tay lấy Lục Quý Phi đặt ở bên trên sau đó ánh mắt chăm chú nhìn cái sau. Lục Quý Phi nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt, vô ý thức cúi đầu xem xét. Toàn đến không biết đường từ khi nào trên người mình cái yếm thế mà lệch ra. Nam nhân này đã là như thế. Ngươi càng là kiện hàng kín. Hắn càng là nhìn nhau. Ngươi càng là lộ đất nhiều hắn ngược lại không thế nào ưa thích. Chỉ có loại kia vừa lúc một. Chính là nó quan trọng. Mà lại Cửu ca thế nhưng là một cái bình thường không thể tại nam nhân bình thường. Dạng này chợt tiết làm sao lại từ bỏ. Hắn trong đôi mắt mang theo sói tính quang mang vẻn vẹn nhìn chăm chú lên Lục Quý Phi này phấn sắc. Cái yếm bên ngoài tiết nộn ra thịt. Cái này Lục Quý Phi thật không biết là làm sao bảo dưỡng. Thiếu phụ niên kỷ, thiếu nữ da thịt, cái này chẳng phải là như lang như hổ tâm tình có dùng không hết tư bản. Muốn xong, hắn không tự giác nuốt nước miếng. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại một hạt nhô lên phía trên. Đây là, chấm ngoặc kép, người đến tiện thì không địch. Cửu ca đem câu nói này dùng lớn nhất hoàn mỹ phương thức thuyết minh đi ra. Hắn nhìn thấy không nên nhìn địa phương, thế mà còn vô ý thức vươn tay. Không chỉ có như thế, miệng bên trong còn nhắc tới đi ra. Dù cho là làm bằng sắt ra mặt cũng không chịu được hắn nói đến đây ngữ. Lục Quý Phi nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, môi đỏ bị răng trắng cắn thật chặt. Này dấu răng thoạt nhìn là như vậy rõ ràng. Không chỉ có như thế, này mắt to ngập nước bên trên, lông mi hơi hơi run run. Nước mắt nhì tựa như là trong ngày mùa hè mưa to. Không ngừng lạc khê, yếu đuối thân thể mềm mại cũng là đang từ từ run rẩy. Lý Mộc Nhiên vừa tay cũng là bởi vì nhìn thấy như vậy mỹ hảo sự vật có chút không có khống chế lại. Chính mình, bởi vậy tài làm như thế cử động, mà lại lúc này hắn lều vải càng là nhô thật cao. Có lẽ hạ lưu vô sỉ các loại một hệ liệt từ ngữ mới có thể hình dung Cửu ca hiện tại trạng thái đi. Lục Quý Phi vốn đã cảm thấy mình làm một cái quý phi giờ phút này bị trước mắt cái này trong chiều. Đại quan như thế đối đãi đã ủy khuất đến cực hạn. Thế nhưng là tùy ý một nghẹn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên lều vải về sau. Này trong lòng bi phẫn lại là hoàn toàn bị điều động. Ngươi, ngươi không là ưa thích nhìn sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường nhìn sau kết quả. Xong. Cũng không biết đường Lục Quý Phi nơi nào đến khí lực một bà nhấc lên mặt đất một cái băng. Trực tiếp hướng phía Lý Mộc Nhiên đập tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.